Cam Ranh theo đường biển, cũng như biển đi hoài không thấy bên. Dọc theo đường đã dựng ngút trời xa, qua Cam Ranh ta lưng giữa ngã ba, mây qua núi phía thành vô phương thầy. Xưa nhà em chỗ có hàng hoa giấy, một gốc xi vàng chia nắng ngoài sân. Mấy mươi năm ta trở lại tầng ngần, vàng hoa héo cây xi già trơ gốc. Ôi tuổi thơ đi, tuổi già đơn độc, cuối nhặt chút tình đâu đó bỏ quên. Cam Ranh những con đường là tuổi tên, ta có lẽ chẳng còn ai quen biết. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết để nhớ Cam Ranh, tháng 11, 2006.